Chương 1672, bà khố. Hồi đại nhân, đã toàn bộ chấp hành hoàn tất. Cái kia 10 cái đọc tên võ giả bên trong một cái chắp tay nói, hắn thân thể tản mát ra nồng đậm mùi máu tanh. Chu Phàm cùng Bàn Công Công nhìn nhau một cái, đều là khẽ gật đầu. Chu Phàm lại nhìn xem ba nhà còn lại 5 cái người cầm quyền nói, rất tốt, các ngươi rất nghe lời, nhưng còn chưa kết thúc. Hiện tại thiên linh đạo xuất hiện đại kiếp dấu hiệu, vì lẽ đó liền tính không có phạm phải đại tội ba nhà tất cả võ giả tu sĩ, đều cần lập xuống lời thề, cả đời thay Nghi Loan Ti làm việc. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Năm cái người cầm quyền đều là sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn những người này thay Nghi Loan Ti làm việc, đó chính là khổ hoạt việc cực đều là bọn hắn đi làm, cũng sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì địa vị. Chỉ là 5 cái người cầm quyền đều biết, không tới phiên bọn hắn không đồng ý, đều là đáp ứng xuống, chỉ có đáp ứng, mới có còn sống cơ hội. Tại tới trước đó, dù cho Đại Ngụy Thiên Tử nói đem ba nhà giao cho Chu Phàm xử trí, nhưng Chu Phàm đối xử trí như thế nào ba nhà cảm thấy khó giải quyết, về sau là Thư viện Đại Tiên Sinh, Ngũ Tiên Sinh tìm được hắn, cũng cùng Lòng Công Công phe phái đại biểu Áo Công Công cùng một chỗ thương lượng, mới thương lượng ra dạng này xử trí phương án. Tại giết chết những cái kia hạch tâm thành viên về sau, Tiêu Diệp Vương ba nhà người liền muốn thay Nghi Loan Ti làm việc, dù sao Tiêu Diệp Vương ba nhà đều là quyệt nhân thế gia, liền tính chỉ là võ giả cũng sẽ so võ giả bình thường muốn mạnh, nếu như giết chết vậy thì có chút lãng phí. Mà lại Tiêu Diệp Vương ba nhà tại bên trên vòng đại kiếp về sau, gần ngàn năm sinh sôi sinh tức, nhân số thực tế là đạt tới một cái rất khủng bố con số, toàn bộ thần tướng châu người phần lớn là Tiêu Diệp Vương ba họ hậu duệ, toàn bộ giết chết vậy căn bản liền không thực tế. Vì lẽ đó liền tính lại nghĩ báo thủ Long Công Công phe phái, cũng chỉ có thể lựa chọn chu sát ba nhà dòng chính cùng hạch tâm thành viên. Chu Phàm QNZ đồng ý dạng này phương án, bất quá Tiêu Diệp Vương tam tộc bị biếm thành dân đen, vinh thế không được trọng dụng. Đến mức tại đại kiếp tiến đến về sau, Tiêu Diệp Vương tam tộc có bao nhiêu người có thể còn sống sót, đó là bọn họ sự tình. Làm xong những việc này, Chu Phàm liền cùng Bản Công Công để 5 cái người cầm quyền dẫn đường, tiến về tam tộc bảo khố. Tam tộc bảo khố một mực nắm giữ tại các tộc lao trong tay, tộc lao bị giết chết, liền rơi vào người mới cầm quyền bọn họ trong tay, vì lẽ đó mở ra bảo khố cũng không khó. Tiêu Diệp Vương tam tộc bảo khố liền tính không bằng thư viện, đại phật tự, hoàng thất, nhưng QNZ không kém là bao nhiêu. Bảo khố tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất là phổ thông vàng bạc châu báu, tầng thứ hai là tích tụ như núi linh tài, khí cụ, đan dược. Riêng là cái này tầng 2, liền để Chu Phàm hô hấp rộn rợp. Hắn phát hiện chính mình thật là một cái kẻ nghèo hèn, hắn có được tài phú so với Tiêu Diệp Vương tam tộc cái này tầng 2 bảo khố, thật là chín châu mất sợi lông. Thánh thượng, ngươi thật là quá hào phóng. Chu Phàm trong lòng yên lặng muốn. Người mới cầm quyền bọn họ phí một phen công phu mới mở ra tầng thứ 3, tầng thứ 3 lại nhỏ rất nhiều, nhưng bên trong để đó thấp nhất đều là pháp bảo. Pháp bảo liền có thành tựu 100 cái. Như thế nhiều pháp bảo bảo vệ kim trên kệ để đó 5 cái hộp, chỉ là có 4 cái hộp đã bị mở ra, còn thừa lại 1 cái hộp không có mở ra. Cái kia 4 cái trong hộp chứa đều là linh bảo. Ba nhà những người nắm quyền cuống quýt mở miệng giải thích, nhưng có 3 kiện bị lấy đi, nói là mời một cái cao thủ đi kính đô tọa trấn thù lao, còn có 1 cái rơi vào Tiêu Hội trong tay. Tiêu Hội trong tay kiện kia linh bảo bị Chu Phàm được đến. Đến mức cái kia 3 kiện, hẳn là rơi vào một cầu kiếm trên tay, nhưng một cầu kiếm bị Đại Ngụy Thiên Tử giết, cái kia 3 kiện linh bảo hẳn là cũng bị hủy diệt. Cái hộp kia bên trong là cái gì linh bảo? Chu Phàm suy nghĩ một lần sau nhìn xem đen như mực 4 phương hộp hỏi. Không biết. Trong đó một cái người cầm quyền trả lời, bảo khố bên trong đối với nó không có bất kỳ cái gì ghi chép, chúng ta thử qua, không cách nào đưa nó mở ra. Khả năng hiểu rõ tình hình các tộc lao chết rồi. Tam tướng bên trong Tiêu Hội bị giam giữ tại Nghi Loan Ti Tổng Phủ, mặt khác 2 cái đảo vong bên trong, những thứ này người mới cầm quyền bọn họ đối cái hộp này hoàn toàn không biết gì cả. Chu Phàm chỉ là đưa tay, cái kia 4 phương hộp liền bay lên rơi vào hắn trong tay. Hắn xem xét 4 phương hộp chính diện, đồng tử có chút co rụt lại, bởi vì 4 phương hộp chính diện khắc lấy một chữ đang không ngừng biến ảo bộ dáng. Cái hộp này đồ án sẽ không ngừng biến ảo, chúng ta cũng không biết đại biểu cho cái gì. Lại có người cầm quyền nói, đây là văn tự cổ đại. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, đây là hắn tại trong thế giới hiện thực lần thứ nhất nhìn thấy văn tự cổ đại lai lịch bí ẩn, liền xem như dẫn đạo giả đều chỉ biết những thứ này văn tự cổ đại tới từ viễn cổ, muốn giải đọc ra nó ý nghĩ rất khó. Bất quá dựa theo Chu Tiểu Miêu bọn hắn thuyết pháp, văn tự cổ đại hình như cùng dẫn đạo giả bọn họ cấp độ này tu sĩ có thể hay không tiến vào mới cảnh giới có rất lớn quan hệ. Chu Phàm lại hỏi, các ngươi có biết cái hộp này lai lịch những người nắm quyền đều là lắc đầu, biểu thị không biết. Chu Phàm không tiếp tục hỏi, hắn thu hồi cái này đen như mực hộp, lại tại bảo khố bên trong tìm được dự ngôn huyết xa, chỉ là dự ngôn huyết xa pha trộn chu ra máu, không cách nào lại lăn lộn đến mặt khác máu sử dụng, hắn đem hắn lấy đi nghi ca cờ hờ hủy đi, sau đó cũng không cần lo lắng có người lợi dụng dự ngôn huyết xa tới đối phó chu ra. Hắn làm xong những thứ này lại bắt đầu lấy ra từng cái túi chữ vật, đem bảo khố bên trong đồ vật đều chuyển vào trong túi chữ vật. Năm cái những người nắm quyền đều là một mặt đau lòng, đây chính là ba nhà ngàn năm tích lũy, hiện tại toàn bộ đều rơi vào Chu Phàm trong tay. Chu Phàm theo bảo khố đi ra, hắn đem một cái túi đựng đồ bên trong đồ vật cho bản công công. Bên trong là bảo khố một thành tài vật, là hắn cùng áo công công trước đó ước định. Đến mức năm cái tộc thành những vật kia cùng mang không đi sản nghiệp đều từ thiên linh đạo chủ phụ cùng thiên linh đạo từng cái thế gia chia đều. Cứ như vậy, có thể nói Tiêu Diệp Vương ba nhà lợi ích đều bị các nhà chia cắt, thiên linh đạo những thứ này đạt được lợi ích thế gia, là tuyệt đối không cho phép Tiêu Diệp Vương ba nhà lần nữa quật khởi. Chu Phàm bởi vì đại ngụy thiên tử phát xuống tới ý chỉ, hắn đem Tiêu Diệp Vương ba nhà chín thành tài vật toàn bộ chiếm, QNZ không người nào dám lắm lời một câu. Mà lại hắn còn có thể giết chết nguyên thần cảnh cường đại tu sĩ, dạng này tu sĩ trong thiên hạ trừ thư viện, đại ngụy hoàng thất, đại Phật tự, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Chu Phàm xong xuôi những chuyện này, hắn lại lợi dụng tiểu muội toái không cốt xuyên qua gian vực, trở lại Kinh Đô. Hắn về Kinh Đô, đặc biệt lần nữa thấy Tiêu Hội. Tiêu Hội bây giờ còn chưa có bị giết chết, là bởi vì Nghi Loan Ti Tổng Phủ dự định lợi dụng hắn với tư cách mồi nhử tới nếm thử đem vương đạo tử bọn hắn câu đi ra. Cái hộp này là lai lịch gì Chu Phàm đem được đến cái kia khắc họa văn tự cổ đại cái hộp đen lấy ra hỏi. Tiêu Hội nhìn thấy cái hộp này, hắn trầm mặc một chút cười khẩy nói, những cái kia phản đồ thật sự là đáng đời, nếu không phải bọn hắn ngu xuẩn giết tộc lão, làm sao đến mức như thế ta không rảnh nghe ngươi nói nhảm. Chu Phàm lạnh mặt nói. Tiêu Hội sợ Chu Phàm đối với hắn dùng hình, hắn nói, cái hộp này là ngươi Chu gia đồ vật. Là ba nhà chúng ta tiên tổ lúc đó giết vào Chu gia được đến. Chu Phàm mắt lộ ra kinh ngạc, hắn liếc qua cái kia đen như mực hộp, đây là Chu gia đồ vật.